buông ra con yêu sủng kia. Chương 857, robot tốt canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, có lẽ là từ đối với tự thân thực lực tự tin. Cái này toàn núi cao phía trên ngoại trừ yêu vương cấp kim long robot bên ngoài. Không còn có cái khác kim long tồn tại. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Dù sao rất nhiều cự long đều ưa thích độc chiếm một cái ngọn núi. Tuy nhiên như thế, nhưng cái này tòa núi cao phía trên vẫn là tồn tại một số cấm chế. Bất quá phần lớn đều là báo động trước, phòng ngự loại hình cấm chế, chủ yếu dùng để bảo hộ robot tài sản, tránh cho bị cái khác cự long đánh chủ ý. Cự long cực kỳ ái tài, thường xuyên sẽ phát sinh cướp đoạt đồng bạn tài vật sự kiện phát sinh. Dù là robot là cao quý yêu vương cấp kim long, đồng dạng cũng muốn tiến hành phòng bị. Bất quá, những cấm chế này phần lớn tập trung ở long huyệt bên trong. Sử dụng kinh người cảm ứng năng lực, hai người rẽ trái lượn phải phía dưới, thành công tránh đi dọc đường cấm chế. Mắt thấy liền muốn xuất hiện tại trên núi cao long huyệt cửa vào. Giống, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, một tiếng kinh người long ngâm theo long trong huyệt vang lên. Ngay sau đó một đạo to lớn bóng người vàng óng từ đó vọt ra. Chính là robot, thân là một đầu yêu vương cấp kim long. Robot cảm ứng năng lực cùng khứu giác tự nhiên rất mạnh. Tại hai người tới gần long huyệt thời điểm, liền phát hiện dị thương, rồi mới từ trong sơn động vọt ra. Người ngu xuẩn, người là thiên đạo bí cảnh bên trong. Vừa nhìn thấy hai người, robot theo bản năng muốn nói một câu thường nói. Kết quả khi nhìn rõ Lý Trường Sinh dung mạo về sau, rõ ràng ngơ ngác một chút, ngược lại trở nên thất kinh. Robot không biết Lý Trường Sinh tới đây mục đích, bất quá theo hai người lén lút tới gần nó long huyệt đến xem. Rõ ràng là đang có ý đồ xấu với nó. Trọng yếu nhất chính là, nó rõ ràng không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Huống chi Lý Trường Sinh bên người còn có một tên Ngụy Vương giả. Thế mà không đợi robot nhiều lời, tại hai người mệnh lệnh dưới, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ bỗng nhiên phóng tới robot. Nhìn đến bốn cái yêu vương cấp yêu sủng hướng nó vọt tới. Robot rõ ràng giật nảy mình, tại rõ ràng biết không phải là đối thủ tình huống dưới. Theo bản năng thì muốn chạy trốn. Chỉ một thoáng, một đen một trắng hai cái to lớn vòng sáng bỗng nhiên tại robot quanh người hiện lên. Không chờ robot kịp phản ứng, hai đạo ánh sáng vòng trong nháy mắt co vào, trói buộc lại robot, robot ra sức giãy giụa. Hai cái vòng sáng ngoại trừ rung động kịch liệt lên, phía trên lộ ra một chút vết rách. Đáng tiếc, robot lực lượng tuy mạnh, nhưng muốn tránh thoát vòng sáng trói buộc, không thể nghi ngờ cần thời gian nhất định. Chỉ là, thời khắc này robot cần nhất chính là thời gian. Mắt thấy địch nhân cấp tốc tiếp cận, robot vội vàng cúi xuống đầu, há mồm phun ra kim sắc long diễm. Tại kim sắc long tức vọt tới thời điểm, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ tiện tay xoa ra một đạo cự đại băng tường, ngăn cản tại long tức phía trước. Răng rác, ào ào ào, long tức uy lực không thể bảo là không lớn. Cũng liền một hai hơi công phu, liền thành công phá vỡ băng tường. Chỉ là tại cái này chút thời gian bên trong, bốn cái yêu vương cấp yêu sủng sớm đã chuyển di phương vị. Làm đến long tức rơi vào không chỗ, robot muốn thay đổi đầu, sửa đổi long tức phun ra phương hướng. Nhưng bởi vì vòng sáng trói buộc, để động tác của nó rõ ràng chậm một nhịp, ngay tại cái này chút thời gian bên trong, Khải Lan xuất hiện ở robot trước mặt. Tại robot ánh mắt hoảng sợ dưới, một kiếm đâm vào robot nghịch lân vị trí, cắm thẳng nhập chuôi. Giống, robot phát ra mang theo thống khổ long ngâm, bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân, chỉ có dài hơn 3 thước màu xanh sậm ánh kiếm cũng không có cho nó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Chỉ là, robot ánh mắt lại tràn đầy hoảng sợ, bởi vì nó đã dự đoán đến Khải Lan động tác kế tiếp. Trong chốc lát, Khải Lan lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách, lập tức dẫn nổ màu xanh sậm ánh kiếm. Oanh, nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, Robot chỉ cảm thấy cái cổ vị trí đau đớn một hồi truyền đến. Đại lượng nóng hổi long huyết, thịt rồng cùng vảy rồng thoát ly thân thể của nó, hướng về phía dưới rơi đi. Lý Trường Sinh chưa từng có lãng phí thói quen, sử dụng tinh thần lực đưa chúng nó thu thập lại. Robot chỉ cảm thấy đại não u ám, từ trên không trung rơi rụng xuống, vẻn vẹn chỉ là nhất kích, robot thì nhận lấy trọng thương. Đây là nhờ vào cự long cường tráng dị thường thể chất. Nếu như là tầm thường yêu vương cấp yêu tinh, sợ là sẽ phải có bị nhất kích miểu sát khả năng. Sau một khắc, một đen một trắng ánh kiếm ngưng tụ thành hình, phi tốc chém về phía robot, tại rơi xuống quá trình bên trong. Robot mở to lớn long nhãn, khi nhìn đến đánh tới hai đạo ánh sáng kiếm lúc, to lớn long ánh mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Cái này nếu như bị chém trúng, nó nơi nào còn có mệnh tại, ta ném, robot lại cũng không lo được cái khác, chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình. Đáng tiếc, còn chưa chờ nó nói xong, hai đạo cự đại ánh kiếm đã hung hăng chạm tại trên cổ của nó. Vốn là bị thương nặng cổ lại cũng không chịu nổi, bị ánh kiếm cường thế chặt đứt, robot đầu rồng ném đi, nhìn lấy cái kia quen thuộc dị thường không đầu thân rồng. Mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi ý thức. Robot, tốt, tại yêu vương cấp yêu tinh bên trong. Robot không thể nghi ngờ là ở vào yêu tú yêu vương cấp yêu tinh hàng ngũ. Đáng tiếc, tại bốn cái yêu vương cấp yêu sủng vây công dưới. Vẻn vẹn chỉ giữ vững được mấy hơi thở, khó thoát số mệnh phải chết đi, đến mức robot sau cùng cắt đứt lời nói. Lý Trường Sinh tự nhiên đoán được, nhưng coi như hắn có thể ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Không có cách, Lý Trường Sinh không cách nào khống chế robot, dù là robot dùng long thần tên thế, hắn cũng sẽ không muốn một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ. Đến mức thả đi robot. Vậy liền càng không có thể, cùng đan túc hỏa hạc, hàn ly khác biệt, robot là một chi kim long tộc quần tộc trưởng, sau lưng có khả năng đứng đấy cường đại hơn kim long. Tối thiểu nhất sẽ có phương thức liên lạc, đánh con thì cha tới, Lý Trường Sinh cũng không muốn đối mặt loại tình huống này. Vạn nhất robot liên lạc với một đầu trưởng thành tổ đại kim long, hắn sợ là chỉ có thể chạy trốn. Lúc này, theo dãy núi bên trong lao ra số lượng không ít kim long. Đang nghe động tĩnh về sau, lập tức hướng về bên này bay tới. Những thứ này kim long còn không biết bọn chúng tộc trưởng đã vẫn lạc. Bằng không mà nói sẽ không nhỏ có thể sẽ cuốn lên đi tài bảo tan tác như chim muông. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn đem những thứ này kim long một mẻ hốt gọn. Bất quá cùng robot đãi ngộ khác biệt. Hắn sẽ đưa chúng nó toàn bộ tù binh, cuối cùng làm công cho hắn. Tại Lý Trường Sinh trong mắt, những thứ này cự long có thể đều là bảo bối. Đám cự long không chỉ có thể sinh đẻ ấu long, bình thường chóc ra vảy rồng, sừng rồng, răng rồng, long tiên có thể đều là bảo bối. Khí tức của bọn nó còn có thể bồi dưỡng ra chân quý long tu thảo. Mặt khác, đợi đến Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh. Nếu có cường địch xâm chiếm, còn có thể giúp Lý Trường Sinh cùng một chỗ chống cự. Không chỉ có như thế, đợi đến bí cảnh tấn thăng thời điểm, đám cự long đồng dạng có thể vì bí cảnh tấn thăng cung cấp một phần lực lượng. Đây cũng là vì sao đại bộ phận vương giả đều sẽ tính toán tại bí cảnh bên trong khai mở long huyệt nguyên nhân. Trực tiếp dẫn đến dã ngoại cự long biến đến mức dị thường thưa thớt. Cách chương.